Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Chương 263 chương 12 tình đậu sơ khai. Vương y sư lại cầm ống nghe bệnh cấp Triệu Lực Vĩ kiểm tra thân thể. Phát hiện hắn hô hấp thẳng đường nhiều. Triệu Lực Vĩ tuy rằng còn thực suy yếu, nhưng là sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, hiển nhiên được đến sinh cơ. Vương y sư kiểm tra xong sau, nói, lão gia tử hảo hảo nghỉ ngơi, phun ra máu bầm, trên người thông suốt, chỉ cần trên đầu chứng bệnh sẽ không đột nhiên tái phát. Tạm thời liền sẽ không có vấn đề lớn, ta thông chi Lý đại phu lại đây đi. Triệu Cảnh Long tràn đầy vui mừng tiễn đi đại phu sau trở về. Nói, ba, thật sự là quá tốt, ta liền nói, ngươi hạnh phúc cuối đời còn lớn đâu. Triệu Lực Vĩ nhìn xem Triệu Thanh Y, lại xem hắn, nói, ngươi hạnh phúc cuối đời mới lớn. Triệu Cảnh đầy mặt kiêu ngạo, nói, y thật là cái phúc tinh, ngươi gần nhất, ra ra liền cao hứng, nhiên học ra khí ứ. Triệu Thanh Y nói, ước chừng là ta phải quán quân, chính cắt lợi. Triệu Lực Vĩ nhìn nàng lại ánh mắt phức tạp, không nói gì. Trương Mạn lại vừa vặn trở về, nàng cũng gặp gỡ Vương y sư. Hắn làm nàng chạy nhanh trở về xem lão gia tử. Trương Mạn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, lại thấy Triệu Cảnh vẻ mặt vui mừng, không cấm tương tuân, vì thế Triệu Cảnh đơn giản trần thuật một lần. Trương Mạn cũng vui mừng ra mặt, nàng có thể không mừng sao? Liền tính tuổi lớn không có tình yêu, thân tình vẫn phải có. Không có thân tình, lại có ích lợi, có trượng phu cái này công thần lão cách mạng ở quan trường. Quân giới quan hệ liền kiên cường đến nhiều, nàng cũng là mỗi người tôn kính xuất ngũ trung tướng phu nhân. Triệu Thanh Y cũng không thích thân cận Trương Mạn đối nàng đồng dạng lãnh đạm, cho nên Triệu Thanh Y đưa ra nàng xem qua ra ra sau phải về ký túc xá. Triệu Cảnh luyến tiếc, nói, ngươi chờ một chút, cùng ba ba về nhà đi. Triệu Thanh Y nói, không cần, miễn cho lại làm ba ba khó xử, nơi nào sẽ vì khó khăn. Triệu Thanh Y lại vẫn cứ lắc lắc đầu, nói, kỳ thật ta cũng rất khó xử. Ba ba, ta trưởng thành, ta vì cái gì không đi hoa tươi cùng vỗ tay địa phương. Muốn đi chịu đựng người khác xem thường đâu. Ta không ngốc. Triệu Thanh Y nhắc tới ba lô, còn có khối kim bài ở Triệu Lực Vĩ trên cổ, hắn cũng tưởng hái xuống. Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười, cho ngươi, hy vọng cắt lợi, nhưng không được truyền tặng họ Sở cùng Bình Yên. Thư phàm, không thích coi như quyên tiền tích công đức đi, nói. Xoay người rời đi. Triệu Lực Vĩ nhìn kim bài thở dài một hơi. Triệu Cảnh đã đi theo đi ra ngoài. Trương Mạn nói, ngươi thân mình như vậy hư, có cái gì đẹp, trên giường còn rối tinh rối mù. Triệu Lực Vĩ là không có nhiều ít dư lực dựa vào trên giường, nhưng đôi mắt lại ở đánh giá Trương Mạn. Đối với các nàng mẹ con, ngươi là một chút lòng áy náy đều không có. Trương Mạn không cấm ngẩn ra, nói, đều qua đi đã bao nhiêu năm, còn đề việc này làm gì. Triệu Lực Vĩ nói, sự tình đi qua, nhưng không đại biểu ngươi không có làm qua. Năm đó Cảnh Nhi ở nông thôn thành thân sự ngươi đều gạt ta. Hắn vừa mới bình phản, thân thể cũng không tốt, không có tinh lực quản những cái đó sự. Triệu Cảnh thi đậu đại học hồi kinh, tuổi không nhỏ, Trương Mạn nói phải cho hắn giới thiệu đối tượng kết hôn. Vẫn là Sở tướng quân nữ nhi, nghe nàng nói như thế nào hảo. Triệu Lực Vĩ cũng khiến cho nàng an bài. Triệu Lực Vĩ biết chuyện này vẫn là Điền Thanh Thanh bị tễ dỗi đi rồi. Một lần Triệu Hàm cùng Sở Doanh Doanh trong miệng liêu khởi một cái ở nông thôn tiện nữ nhân, hài tử, linh tinh, hắn mới hoài nghi, sau lại hỏi Triệu Cảnh. Triệu Cảnh cũng liền không có giấu giếm, nói hắn ở nông thôn có cái đối tượng, bãi quá rượu, đã có cái hài tử. Triệu Lực Vĩ lúc ấy còn nói làm người như thế nào có thể như vậy. Làm Triệu Cảnh đi đem nữ nhân, hài tử kế đó. Liền tính không có cưới nhân ra, tổng muốn bồi thường nuôi nấng hai tử. Khi đó Triệu Cảnh còn không có mua phòng, người một nhà cùng nhau ở tại tứ hợp viện. Sở Doanh Doanh nghe xong đương trường lại động thai khí, sau lại liền nằm viện. Lúc sau Sở tướng quân cũng ra mặt tới cùng Triệu Lực Vĩ nói. Trương Mạn lại nói sự tình đã giải quyết, lại cành mẹ đẻ cành con khả năng sẽ hãm Triệu Cảnh với nguy hiểm chi cảnh. Lại ảnh hưởng Điền Thanh Thanh tái giá, như thế náo loạn một hồi, cuối cùng không giải quyết được gì. Lúc ấy, Triệu Lực Vĩ vừa mới bình, phản, những cái đó Nam Dung chuyển hắn thường đến vị chỉnh tư vị. Hắn đối quốc nội thế cục biến hóa cũng nắm chắc không rõ. Thật đúng là sợ nhi tử lại bị nhốt đánh vào như vậy hoàn cảnh. Vì thế liền làm một phàm nhân lấy hay bỏ. Trương Mạn nói, liền bởi vì kia nha đầu hiện tại có cái quán quân danh hiệu. Hiện tại các ngươi liền đều do ta lạc, kia ai biết nàng sẽ tiền đồ. Triệu Lực Vĩ nói, cùng nàng ra không ra tức không có quan hệ. Năm đó loại chuyện này nhi liền không nên làm. Trương Mạn nói, ta còn không phải là vì nhi tử. Nhi tử xuống nông thôn ta không đau lòng. Nhưng ta có biện pháp nào? Chỉ có thể nhìn hắn đi. Ngươi không ở nhà những năm đó. Là ai tự lực chống? Triệu Lực Vĩ ót đau. Cho nên nói rõ quan khó đoạn việc nhà. Nhưng hắn lại không cấm nghĩ kia nha đầu nói. Không phải không thể đoạn. Mà là không nghĩ đoạn. Chính là hắn thật sự ném chuột sợ vỡ đồ. Triệu Lực Vĩ không cấm tưởng. Nhiều ít đại nhân vật đều là nội bộ mâu thuẫn. Không nghĩ tới nhà mình hậu viện cũng là cái dạng này. Triệu Lực Vĩ tinh lực cũng vô dụng. Không muốn cùng Trương Mạn nói chuyện. Triệu Thanh Y đoán không ra Triệu Lực Vĩ nếu có thể nhìn thấu nàng. Hắn sẽ như thế nào là mân y lão nhân không giống Triệu Cảnh. Nàng từ nhỏ diễn kịch. Tâm lý ám chỉ. Đã đem Triệu Cảnh đắp nạn thành công. Triệu Cảnh chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến. Nàng hiện tại đã 15 tuổi. Diễn tiểu đáng thương cùng thiên chân ngay thẳng diễn liền cùng TV thượng nhà đầu giáo, dường như. Mà lão nhân lại thông thấu khôn khéo. Loại này diễn liền không thú vị. Nàng không biết Triệu Lực Vĩ có thể hay không giáo dục Triệu Cảnh. Sau đó đứng ở Sở Doanh Doanh bên kia chèn ép nàng. Người có khi rất khó nói. Quá phức tạp, Triệu Cảnh còn ở giữ lại nàng. Khó được trở về, mới vừa so xong tái nghỉ. Về nhà ở vài ngày đi. Ba ba bảo đảm sẽ không có việc gì, Triệu Thanh Y nói. Khi còn nhỏ không hiểu, chỉ là không nghĩ rời đi ba ba. Đi chịu một ít không thể hiểu được khí. Nói câu ngươi không cao nói. Rõ ràng là sợ A Di thực xin lỗi ta. Hại ta mụ mụ cả đời. Ta đi lấy lòng nàng, nàng ngược lại lần lượt thương tổn ta, ta cũng là người nha, ta cũng là người nha, ta trưởng thành, mới phát hiện nàng chỉ là một cái không quan trọng người. Không thích nguyên lai có thể không để ý tới, thực xin lỗi, ba ba, ước chừng ta không thể bởi vì ngươi ái sợ A Di cũng kính yêu nàng. Ngươi không cần khó xử, ta sẽ đến xem ngươi, Triệu Cảnh nói. Ta biết, là ngươi ủy khuất, ba ba vẫn luôn tưởng bồi thường ngươi, Triệu Thanh Y nói. Không có gì hảo bồi thường, ba ba trừ bỏ không thể cho ta một cái ra, không thể làm ta mụ mụ chết mà sống lại, cái khác đều cho Triệu Cảnh thở dài một hơi, nói, chờ ra ra tốt một chút, ba ba cho ngươi chúc mừng. Lại qua ba ngày, đúng là cuối tuần thiên, Triệu An Nhiên cùng Triệu Thư Phàm chỉ có ngày này có thể nghỉ ngơi. Chơi một ngày, 14 tuổi Triệu An Nhiên cùng 16 tuổi Hứa Nghiêu Ước đi công viên trò chơi chơi. Lúc này Triệu An Nhiên đã là tình đậu sơ khai. Đối với soái khí Hứa Nghiêu ám sinh tình tố, Hứa Nghiêu cùng Bình Yên vừa mới chơi xoay tròn ngựa gỗ. Tới rồi nghỉ ngơi ghế dài ngồi. Hứa Nghiêu hỏi, nghe nói ngươi Gia Gia bị bệnh. Hảo chút sao, đêm qua ta mới đi xem qua Gia Gia, là khá hơn nhiều. Bác sĩ nói như không có trở ngại, một tuần nội có thể xuất viện. Hứa Nghiêu lại hỏi. Ngươi ra ra phía trước bệnh đến lợi hại như vậy, thì ngươi không trở lại nhìn xem sao? Triệu An Nhiên lạnh như băng cong cong khóe miệng, nói, mấy ngày hôm trước nàng trở về đi xem qua ra ra. Chẳng qua không trở về nhà trụ thôi, nàng người này rất xấu, nàng là cố ý, nàng không trở về nhà. Ba ba liền lấy ta mụ mụ xì hơi. Cái gì đạo lý? Hứa Nghiêu thở ra một hơi. Nói, Bình Yên, hiện tại chúng ta đều trưởng thành. Muốn hỏi đề có phải hay không có thể khách quan một chút. Ta cảm thấy người với người chi gian quan hệ là hai bên trách nhiệm mà ni. Triệu An Nhiên bực nói. Nhiêu ca ca, ngươi không biết, cái kia đại ma vương đều là trang. Nàng nhất sẽ diễn trò. Ba ba bị nàng hống mê muội tâm mà ni, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng nàng sao? Nàng chính là không có hảo ý. Bằng không vì cái gì nàng mỗi lần xuất hiện, ta đều phải xui xẻo. Các ngươi lẫn nhau hoài thành kiến đương nhiên sẽ như vậy. Liền tính không thể giống cùng mẫu thân tỉ muội giống nhau. Các ngươi luôn là cùng cái ba ba tỉ muội, ta mới không cần cùng đại ma vương đương tỉ muội. Ở nguyên chủ thời kỳ, bởi vì nguyên chủ tự ti cùng tâm kế không thâm, bị Sở Doanh Doanh cùng Triệu An Nhiên tùy ý chèn ép phản kháng không được. Triệu An Nhiên tùy tiện nói mấy câu hình thành bạo lực học đường. Một cái cô độc ở nông thôn muội chỉ có bén nhọn rồi lại không có cách nào. Nàng liền chính xác cáo trạng tư thế đều sẽ không. Khi đó Triệu An Nhiên tính tình không giống như bây giờ táo bạo. Hiện tại nàng tính tình là không hạnh phúc gia đình tạo thành, là bị đại ma vương cấp khí. Bình Yên, tỷ tỷ ngươi xác thật là một cái rất lợi hại người. Ngươi không cảm thấy có thể hướng nàng học tập sao? Triệu An Nhiên bực nói. Liền ngươi cũng cảm thấy nàng hảo sao? Ngươi rốt cuộc cùng ai là bằng hữu? Hứa Nghiêu một khang thiếu niên tâm tư không có biện pháp cùng tiểu nữ hài nói rõ. Hắn nhiều năm qua làm trò Triệu An Nhiên phun rầm dĩ đại ma vương rác rưởi ống. Khó tránh khỏi làm hại hắn trong đầu nghĩ đến nhiều nhất người chính là đại ma vương. Sau đó xa xa nhìn nàng lớn lên, chính mình cũng ở lớn lên, nàng càng ngày càng mỹ. Một cái đồng dạng tình đậu sơ khai thiếu niên trong đầu tưởng nhiều nhất thiếu nữ. Vẫn là như vậy mỹ lệ, thông minh, có thành tựu thiếu nữ, liền tính là con mọt sách cũng sẽ thôi hòa cái gì. Hắn thích cùng Bình Yên cùng nhau. Bởi vì hắn thói quen cũng thích nghe nàng nói đại ma vương. Liền tính nàng rằng tất cả đều là nói bậy hắn cũng thích nghe. Từ nàng trong miệng, kết hợp hắn nhìn đến, hắn lại chính mình đua ra một cái sinh động người ra tới. Hắn cho rằng giải vô địch thế giới kết thúc, nàng sẽ về nhà chúc mừng. Hắn có cơ hội nhìn đến nàng, không nghĩ tới nàng ở ngay lúc này đều không trở về nhà ở vài ngày. Hứa Nghiêu nói, Bình Yên, ngươi không thích tỷ tỷ ngươi lại có thể giải quyết cái gì vấn đề đâu. Ngươi ba ba vẫn là coi trọng nàng, nàng vẫn là lấy quán quân, ngươi không nghĩ thừa nhận, nàng cũng là có ưu điểm, không phải sao, nàng chính thượng sơ nhị, nhất mẫn cảm thời kỳ. Nữ sinh lúc này liền thích chú ý ai thích ai, chính trung nhị, Nghiêu ca ca, ngươi cũng giúp nàng nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi cũng thích nàng sao? Hứa Nghiêu trên mặt hơi giới. Nói, không có, ngươi tưởng cái gì, sao có thể đâu, không thể, yêu sớm money. Triệu An Nhiên nghe được yêu sớm, hai chữ. Nhìn thiếu niên tuấn mỹ mặt, tâm lại như nai con đâm money. Nếu ngươi thích nàng, ta cũng bất hòa ngươi đương bằng hữu. Hứa Nghiêu quay đầu đi. Nghĩ thầm, chỉ sợ mặc kệ ngươi sinh không tức giận. Ta đây vẫn là muốn thích nàng, chỉ là cũng không thể nói. Triệu An Nhiên thấy hắn không nói lời nào tổng cảm thấy lão đại mất mặt. Kém khai đề tài, nói, Nghiêu ca ca, sau cuối tuần là ta sinh nhật, ngươi muốn đưa ta lễ vật Nga, ngươi ra ra vừa mới nằm viện ra tới. Trong nhà cho ngươi làm party sao? Sau cuối tuần ra ra sẽ xuất viện. Mụ mụ sẽ cho ta làm money, mỗi năm nàng đều sẽ làm sinh nhật party. Thỉnh giao hảo tiểu bằng hữu tới làm khách, trừ bỏ 94 năm, lúc ấy đại ma vương còn ở tại trong nhà. Mụ mụ mỗi ngày khí no rồi, không có không chuẩn bị này đó. Hết chương.